Bệnh mỹ nhân sư Tôn nghìn tầng cạm bẫy. Chương 124, không tệ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngày hôm sau, Khanh Chu Tuyết đeo nạp giới, lấy cớ đi đến diễn võ trường, đặc biệt đến Linh Tố Phong một chuyến. Nhưng hôm nay hình như không được may mắn cho lắm. Lúc này Liễu Sư Thúc không có ở trên đỉnh núi. Khanh Chu Tuyết đi dạo một vòng xung quanh. Có mấy tiểu đệ tử bên đường đều nhận ra nàng. Chớp chớp mắt nhìn, sư tôn quả thật không có ở đây. E rằng phải một lúc nữa mới có thể quay lại. Bạch sư tỷ đang luyện đan ở đan phòng. Một người chỉ đường cho nàng. Khanh Chu Tuyết đi thẳng đến đó. Vừa đúng lúc cửa phòng hé mở. Bạch Tô từ bên trong đi ra. Bạch Tô nhìn thấy nàng thì không có gì ngạc nhiên. Đang định đi lấy thuốc cho Vân sư thúc. Nhưng tay khựng lại, chợt nhớ ra Khanh Chu Tuyết mới đến đây mấy ngày trước. Sư tỷ, có một việc muốn nhờ ngươi giúp. Nàng lấy từ trong nạp giới ra một hộp bánh ngọt. Đây là gì? Bạch Tô ngạc nhiên cầm lấy. Nhìn kỹ, chỉ là một hộp bánh ngọt bình thường. Không lâu trước đây, ta đã trồng chậu tắc thảo sinh. Khi bánh ngọt rơi vào trong đó, nó cũng héo khô. Khanh Chu Tuyết cau mày nói, ngươi có cách nào kiểm tra xem nó có độc hay không? Tắc thảo sinh, Bạch Tô nói, được, có cách, chỉ là, đây là ai tặng? Bạch Tô ngạc nhiên hỏi, ngươi tự mua ở ngoài sao? Đôi khi, người ta làm đồ ăn, có những thứ trộn vào có thể gây hại cho tắc thảo sinh, nhưng không nhất định có hại cho con người. Hy vọng là ta đã suy nghĩ quá nhiều. Khanh Châu Tuyết cụp mắt xuống, nhìn hộp bánh ngọt, Bạch sư tỷ nói, nếu lượng độc nhỏ, có thể phải mất nhiều ngày mới cho nàng biết kết quả. Khanh Chu Tuyết trở về núi, thấy tiểu sư muội nằm sấp trên ghế ở tiền đình, trong tay lại cầm mấy cọng cỏ, quấn quanh ngón tay xoay qua xoay lại. Không lâu sau, liền đan thành một con châu chấu cỏ. Nàng đan rất tập trung, nhất thời dường như không phát hiện Khanh Chu Tuyết thậm chí đã đứng sau lưng nàng. Cũng không quay đầu lại, là một người tu đạo, sự cảnh giác của nàng thật kém. Khanh Chu Tuyết nghĩ như vậy, nếu là người khác ngoài Vân Thư Trần, đến gần mình trong khoảng cách này, nàng đã sớm rút kiếm phản kích rồi. Dù nhìn thế nào, cũng chỉ giống như một tiểu đệ tử mới học nghệ không lâu. Nhưng Khanh Chu Tuyết biết, nhiều việc không thể chỉ nhìn bằng mắt thường. Bình thường nàng sẽ không nghi ngờ người khác nhiều như vậy. Chỉ là thân thể của sư tôn thực sự không chịu nổi bất kỳ sai sót nào. Nên nàng không thể không đề cao cảnh giác. Nàng lặng lẽ quay người rời đi. Nhớ lại sư tôn tối qua cười nói, ăn của ngươi đi. Khanh Chu Tuyết lại thực sự nghe lời. Nàng suy nghĩ xem nên học làm món gì. Đang lúc nàng quay người lại thì Dư Anh nhìn về phía sau. Khi nàng đi về phía bếp lò, A Cẩm đang ngủ gật bên cạnh đột nhiên dựng đứng đôi tai nhọn. Đôi mắt mèo cảnh giác nhìn Khanh Chu Tuyết. Lưng nó vô thức cong lên, cuộn mình thành một quả banh lông. Muốn ăn gì? Sư tôn muốn ăn chút bánh ngọt. Khanh Chu Tuyết bình thản nắm một nắm bột mì. Một bàn chân mèo đột nhiên vỗ lên mờ u bàn tay nàng. Sư muội của tiểu chủ nhân có thể làm. Nàng muốn ăn đồ ta làm. Con mèo tam thể kia ngẩn ngơ giơ chân lên. Giữa không trung như đang chiêu tài. Có lẽ nó đang nghi ngờ tại sao chủ nhân lại có suy nghĩ kỳ quặc như vậy. Dưới ánh mắt xanh lục thăm thẳm của nó. Tay Khanh Chu Tuyết thích hợp để cầm kiếm hoặc lật sách. Tuyệt đối không thích hợp để cầm cái xẻng nấu ăn. Nó vẫn còn nhớ rõ. Mình đã bị đại đệ tử của chủ nhân cho ăn rất nhiều món ăn thường ngày làm hỏng với hương vị kỳ lạ. Cảm giác đó đến giờ vẫn còn nghẹt ở cổ họng. Để bảo vệ cái dạ dày yếu ớt của chủ nhân. Hôm đó A Cẩm đã liều mạng mèo chỉ dẫn cho Khanh Chu Tuyết đến cùng. Rốt cuộc mới có thể để Vân Thư Trần ăn được một bát nhìn có vẻ bình thường. Chỉ là nhạt hơn một chút. Tuy nhiên, chuyện này lại sắp xảy ra. Lông mèo dựng đứng từng sợi một. Vân Thư Trần trở về vào lúc hoàng hôn. Bên bàn ăn phát hiện ra tâm ý của Khanh Nhi. Ngươi làm, nàng tò mò hỏi. Học cũng nhanh đấy, ngon không? Dư Anh rõ ràng đã thử một miếng. Nàng nhìn về phía đại sư tỷ vẻ mặt bình tĩnh, rồi lại quay đầu với biểu cảm phức tạp. Khanh Chu Tuyết ho nhẹ một tiếng, ngăn tay Vân Thư Trần lại khi nàng định lấy. Sư tôn, tốt nhất đừng ăn, nhưng quả thật là trông nó rất hấp dẫn. Trắng như một quả cầu tuyết nổi lên giữa mùa đông, nhưng không hề thô ráp. Bề mặt mịn màng và tinh tế, nàng không nói thì tốt. Vừa dứt lời, lập tức kích thích sự phản kháng vô cớ của sư tôn. Ít nhất trông đẹp mắt, cũng không thể khó ăn đến mức nào. Vân Thư Trần đẩy tay Khanh Chu Tuyết ra, cắn một miếng ngay trên khối tuyết trắng đó. Trong khoảnh khắc, nàng cảm thấy răng đau, nhưng chiếc bánh lại không hề nhúc nhích. Sau đó, nàng cầm nó trong tay và dùng sức bóp, không nhúc nhích. Cuối cùng Vân Thư Trần cũng phát hiện ra điều gì đó không ổn. Nàng lại dùng hai ngón tay nhặt một miếng, kẹp vào tay, gõ vào mép bàn, chiếc bánh trông có vẻ yếu ớt vẫn không hề nhúc nhích. Dùng một chút lực, nó thậm chí còn tạo ra một vết lõm nhỏ trên gỗ. Vân Thư Trần im lặng một lúc rồi nói, không tệ, hửm. Dư Anh sững sờ, tài nấu nướng của sư tỷ khiến nàng mở rộng tầm mắt. Thế này mà cũng gọi là không tệ, món này ngoài mềm trong cứng. Vân trưởng lão bình tĩnh đặt nó trở lại, ngồi xuống, cầm đũa, gắp một ít món khác để đè nén sự kinh ngạc, khiến người ta bất ngờ, nhưng sau đó lại không thể không nhớ lại. Vạn vật trên đời không có hình dạng nhất định, không thể nhìn bằng mắt thường mà phán đoán bừa bãi. Cái mềm mại nhất có thể trở nên cứng rắn, giống như âm dương hai cực. Trên vạn vật chúng thay phiên nhau mạnh yếu, không phải là đơn điệu nhất quán. Mặc dù món này dùng để no bụng có phần miễn cưỡng, nhưng Khanh Nhi nhất định là đã hiểu sâu sắc ý nghĩa của đạo kinh. Không tệ, đũa của Khanh Chu Tuyết run lên, nàng im lặng không nói. Hôm nay Vân Thư Trần còn nhắc đến một việc gần đây vẫn luôn bận rộn. Bí cảnh đó đã phái vài vị trưởng lão đi thăm dò trước. Yêu tu trấn giữ bên trong dường như có tu vi rất cao, đã đạt đến đại thừa sơ kỳ. Cuối cùng sau khi thảo luận, bọn họ cho rằng không thích hợp cho bất kỳ đệ tử nội môn nào đi tìm bảo vật trong bí cảnh, bởi vì quá nguy hiểm. Nhưng dường như Vân Thư Trần muốn đi một mình. Gần đây, hai người các ngươi, Vân Thư Trần nhấp một ngụm trà. Lời còn chưa dứt, đã nghe Khanh Chu Tuyết nói. Ta đi cùng sư tôn. Ngươi đi làm gì? Nàng bất lực nói. Ta đi lấy yêu đan, để chuẩn bị cho việc độ kiếp. Thấy Khanh Chu Tuyết không nói gì, dường như cũng không có ý định từ bỏ. Vân Thư Trần suy nghĩ một chút. Cũng được, Dư Anh thấy sư tỷ đều đi rồi, chẳng phải là chỉ còn lại mình lẻ loi sao? Liền chớp chớp mắt hỏi, ta cũng có thể đi không? Ánh mắt Vân Thư Trần rơi vào nàng, mỉm cười, sư tỷ của ngươi đi có lẽ còn giúp được chút ít. Ngươi nếu đi, chút tu vi này e rằng, nhưng nàng ngay sau đó nhướng mày. Cũng được, nhân lúc còn trẻ, tích lũy thêm chút kiến thức cũng rất tốt. Việc này đã được quyết định, không lâu sau sẽ lên đường. Đêm đó, Khanh Chu Tuyết ngủ khá muộn, lại kiểm tra lại một lượt những thứ cần mang theo. Nghe sư tôn nói yêu thú lần này tu vi khá cao, nàng dứt khoát mang theo cả pháp khí và đan dược có thể sử dụng được. Đừng bận nữa, Vân Thư Trần bị bóng nàng lắc qua lắc lại trước mặt làm cho có chút buồn ngủ. Hôm nay đã hẹn với các nàng rồi, có lẽ ta còn phải đợi một chút mới ngủ được. Khanh Chu Tuyết lấy một quyển thoại bản từ trên giá sách, đột nhiên biến mất, chỉ để lại chiếc vòng ngọc trơn bóng lơ lửng giữa không trung. Sau đó dần dần rơi vào lòng bàn tay Vân Thư Trần. Nàng mân mê chiếc vòng ngọc một cách khó hiểu. Đã muộn thế này rồi, còn đi đến tiểu thế giới làm gì? hành tung của Khanh Nhi ngày càng trở nên mờ mịt. Vân Thư Trần đành phải đeo chiếc vòng ngọc vào cổ tay. Chờ mình ngủ, đợi nàng một lát, sau khi một tia sáng trắng lóe lên trước mắt, hiện ra trước mắt là một tiểu đình viện do sư tôn biến hóa ra. Bên cạnh đình viện có một dòng nước chảy chậm, trong đó nổi lên vài bóng người xinh đẹp. Nhóm giao nhân kia đang nô đùa, vài bông hoa nước bất ngờ nở rộ trên mặt nước yên tĩnh. Từ khi chuyển đến vùng nước này sinh sống, được Khanh Chu Tuyết cho ăn thịt chín tươi sống, ngoài thịt người ra, hầu như có thể nếm thử mọi thứ. Họ thậm chí còn vui vẻ quên cả lối về. Tính tình cũng trở nên hiền lành hơn rất nhiều. Thực ra giao nhân có thể nói, chỉ là không thông thạo lắm, nhưng cũng đại khái hiểu được tiếng người. Các nàng vừa thấy bóng dáng áo trắng đến, liền tụ tập lại, bơi về phía bờ. Chỉ cần nhìn thấy nữ tử này, không có thịt ăn thì cũng sẽ có. Một quyền thoại bàn, Khanh Chu Tuyết ngồi xếp bằng trên bờ, dáng vẻ điềm tĩnh, nàng nhìn bóng người bên nước đếm thầm một lần. Đến hết rồi sao? Nữ nhân có vài chiếc vảy cá lấp lánh ở đuôi mắt chống cằm trên bờ. Vội vàng gật đầu, đuôi cá của họ hơi phấn khích nhô lên, tạo ra một chuỗi bọt trắng phía sau. Khanh Chu Tuyết mở cuốn thoại bản trong tay, chính là cuốn Dĩ Hạ Phạm Thượng, một trong những tác phẩm kinh điển của Việt Trường Ca. Nghe nói Việt Sư Thúc sau đó còn viết thêm một quyển, sửa lại kết cục, tặng cho Sư Tôn. Không biết nàng để ở đâu rồi. Khanh Chu Tuyết chưa từng đọc bản chỉnh sửa, trong tay chỉ có quyển thoại bản đầy đau thương và trắc trở này. Bằng giọng nói bình thản và nhẹ nhàng, nàng kể lại câu chuyện của Thu Nguyệt Bạch và Tiêu Thành Ngọc. Sự si mê tột độ của đồ đệ dành cho sư tôn sau nhiều năm kìm nén đã biến thành một thứ tình cảm yêu hận đan xen giữa hai cảm xúc giằng xé không ngừng này. Nàng như một con rối bị phân rã, cuối cùng mang theo vẻ đẹp bí ẩn đầy mình, tuyệt vọng bước vào vực sâu. Trong những đêm mây mưa triền miên với Tiêu Thành Ngọc, nàng không cảm thấy được lấp đầy, mà chỉ là một sự bối rối vô định. Còn Tiêu Thành Ngọc, cho dù đọc đến cuối cùng, cũng không ai biết nàng ấy nghĩ gì về Thu Nguyệt Bạch. Có lẽ từ đầu đến cuối, nàng ấy cũng chưa từng liếc nhìn nàng lấy một lần. Nhóm giao nhân nghe quá nhập tâm, ngay cả tiếng động đuôi quẫy nước cũng nhỏ đi nhiều. Khoảng chừng lúc đọc đến đoạn Thu Nguyệt Bạch bị Tiêu Thành Ngọc tát một cái, trong lòng đau đớn tột cùng nhưng vẫn phải cười, giả vờ không quan tâm rồi rời đi. Một loạt tiếng nức nở vang lên, một giọt nước mắt cảm động của giao nhân từ khóe mắt lấp lánh vảy, vừa rơi xuống mặt nước liền hóa thành viên ngọc trai sáng trong. Viên ngọc trai đó không rơi xuống nước mà được linh lực nâng lên, rơi vào lòng bàn tay Khanh Chu Tuyết. Đây không phải là nước mắt chảy ra vì đau đớn hay sợ hãi tột cùng. Những giọt nước mắt đó luôn có chút khuyết điểm, hơn nữa chỉ là màu trắng đơn điệu, thậm chí còn xám xịt. Ngọc trai mà người cá tự nguyện rơi xuống, sau khi ngưng tụ, sẽ toát ra một màu hồng nhạt khỏe mạnh, giống như thiếu nữ mới biết yêu. Trên mặt có một lớp phấn hồng động lòng người. Bên cạnh Khanh Chu Tuyết có một chiếc bát sứ nhỏ, nàng thuận tay ném viên ngọc trai vào, phát ra một tiếng leng keng giòn tan. Cách chương.